Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 865, thảm tao ám toán. Đầu kia tiểu xà là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Ta căn bản một chút cảm giác đều không có. Chủ yếu là đầu kia tiểu xà cái đầu cũng quá nhỏ một ít. Còn không có ngón út một nửa phẩm chất. Bất quá lại là toàn thân huyết hồng, vừa nhìn liền kịch độc vô cùng. Ta gặp được lão giang hồ một cái so một cái âm hiểm. Này Tô Thượng Lỗ càng là âm độc vô cùng. Theo hắn ngay từ đầu lại tới đây, căn bản cũng không có dự định cùng ta làm cái gì giao dịch. Duy nhất mục đích đúng là muốn giết chúng ta những này dám can đảm trêu chọc bọn hắn Lỗ Đông Tô gia. Hạng gia áo túi cơm. Càng thêm đáng sợ chính là, không riêng gì ta không có phát hiện, liền vẫn đứng ở bên cạnh ta manh manh, cũng không có phát hiện đầu này tiểu xà xuất hiện. Bây giờ ta ngã trên mặt đất, manh manh mới biết được ta trúng ám toán, một cái đỡ ta, lập tức liền kinh hoàng đứng lên, liên thanh hỏi, tiểu cửu ca ca, ngươi thế nào? Lúc này ta, độc rắn đã khuếch tán ra đến. Giống như có ngàn vạn cái con kiến trong thân thể gặm ăn bình thường. Đau ta căn bản nói không ra lời. Hơn nữa ta phát hiện, lúc này ta lộ ở bên ngoài da thịt đã biến thành một mảnh huyết hồng. Hơn nữa toàn bộ đều sưng. Thật là khủng khiếp độc vật. Thấy ta ngã trên mặt đất, kia Tô Thượng Lỗ cũng không có bước kế tiếp động tác. Trong tay vuốt vuốt đầu kia vừa rồi cắn ta một hơi huyết hồng rắn độc. Âm hiểm cười nói, tiểu hỏa tử, người cũng đã biết lão phu độc này rắn là lai lịch thế nào sao? Thấy ta không đáp, Tô Thượng Lỗ liền tự mình dương dương tự đắc nói. Nếu nói, độc này vật chính là trường Bạch Sơn đặc thù kịch độc chi vật. Tên gọi là xích luyện huyết xà. Chỉ sợ thế gian này không có cái gì độc vật độc so với nó càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ là kiến huyết phong hầu. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, còn có hay không cái gì di ngôn muốn bàn giao? Ta hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực. Muốn đem độc kia dịch theo trong thân thể bước đi ra. Tựa hồ đoán được ta ý nghĩ, kia Tô Thượng Lỗ cười lắc đầu, nói, không có ích lợi gì, bị xích luyện huyết xà cắn qua người, căn bản là không cách nào hành khí. Hơn nữa ngươi càng là cố gắng, độc tố của nó liền sẽ khuếch tán càng nhanh một ít. Không tin, ngươi đại khái có thể thử xem. Ta tin tưởng lão già này lời nói, nhưng mà sự thật cũng thật như thế. Vừa rồi ta thử một chút, cảm giác đan điền khí hải một mảnh hư vô. Đau đớn tựa hồ biến càng thêm mãnh liệt một ít. Giờ phút này ta, nằm trên mặt đất. Liền hô hút cũng thay đổi dồn dập lên, cảm giác một hơi tùy thời đều phải tan rã rơi dáng vẻ. Ta di truyền tiên tổ ra huyết mạch, ấn nói có thể bách độc bất xâm. Bất quá Tô Thượng Lỗ nuôi xích luyện huyết xà tựa hồ là trăm loại độc tố bên ngoài kịch độc. Căn bản khó giải, cũng có lẽ trong thân thể ta kháng độc nhân tố cũng không thể lúc này kịp phản ứng. Tối thiểu hiện tại là không cách nào khống chế thể nội độc tố. Ta cảm giác thân thể của mình đã không nhận đại não chi phối. Ngoại trừ đau, toàn thân cao thấp đều tê tê. Như là qua điện, tiểu cửu ca ca, ngươi tỉnh, không thể ngủ a, manh manh dọa sợ. Vẫn luôn đẩy ta, thế nhưng là ta cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng nặng. Tiểu Dũng. Ngươi qua đây đi, cùng ta về nhà. Tô Thượng Lỗ hướng phía Tô Trường Dũng vẫy vẫy tay. Tô Trường Dũng bị Tiết Tiểu Thất hạ thuốc sổ, thân thể không cách nào di động. Bất quá lúc này hắn lão tử đến rồi, liền có ỷ vào. Vừa rồi chúng ta mấy cái như vậy hành hạ hắn, hắn khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Chợt từ dưới đất nhặt lên vậy đem trường đao, hung hãn nói, cha, tiểu tử này còn có hai cái đồng bọn họ cho ta hạ độc, hành hạ ta chết đi sống lại, ta nhất định phải tự tay giết bọn hắn. Nói, Tô Trường Dũng trong tay đại đao liền hướng phía trên người ta chém tới. Bất quá hắn tựa hồ không biết Manh Manh ngay tại bên cạnh ta. Manh Manh thấy đẩy ta bất tỉnh, kia Tô Trường Dũng lại muốn động thủ với ta, đã sớm kiềm chế không được. Khí hô hô nói, các ngươi khi dễ tiểu cửu ca ca, ta muốn giết các ngươi. Dứt lời, Manh Manh vung tay lên, một đạo tinh hồng sát khí chợt rời khỏi tay, hướng phía Tô Trường Dũng đánh qua. Tiểu Dũng, cẩn thận, bên cạnh hắn còn có một cái lợi hại tiểu quỷ. Tô Thượng Lỗ tu vi cao như vậy, không có khả năng không phát hiện được bên cạnh ta Manh Manh. Tại Manh Manh vung vẩy ra một đạo tinh hồng sát khí hướng phía Tô Trường Dũng đánh tới thời điểm. Tô Thượng Lỗ thân thể thuấn gian di động đến con của hắn trước mặt. Khoát tay, liền một tấm phù, hướng phía nhóm Manh Manh vung vẩy ra tới cái kia đạo tinh hồng sát khí dán tới. Cái kia đạo tinh hồng sát khí va chạm tại tấm bùa kia phía trên, chợt vỡ ra, đỏ lên một vàng hai đạo quang mang lóe lên trong lúc đó. Tô Thượng Lỗ đã mang theo Tô Trường Dũng rút lui đến mười mấy mét có hơn địa phương. Lúc này Manh Manh giận, nhìn thấy ta ngã xuống đất không dậy nổi, mắt thấy là phải mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Manh Manh trên người đột nhiên bạo phát ra một loại kinh khủng dị thường khí tức. Lập tức trận lăn lộn đại loạn, chung quanh thổi lên từng đạo âm phong, làm rừng cây rầm rầm rung động. Lúc này ta vốn là cảm thấy toàn thân rét run, Manh Manh trên người trận mở ra lộ ra, ta cảm giác trên người mình như là chấm dứt một tầng băng. Âm lãnh thấu xương, Tô Thượng Lỗ đem hắn nhi tử đẩy sang một bên, nhìn về phía đứng tại phía trước ta Manh Manh, cười hắc hắc nói, tiểu quỷ này không sai, thật có ý tứ, trên người có quỷ yêu khí tức, còn có rất lớn lên cao không gian, nếu rơi vào tay lão phu một lần nữa luyện hóa, làm việc cho ta, tất nhiên rất có diệu dụng. Nói như vậy, Tô Thượng Lỗ đi về phía trước mấy bước, híp mắt, có chút tham lam đánh giá Manh Manh. Mà lúc này Manh Manh, khí thế không ngừng đi lên kéo lên, càng là biến thành một loại khác, kinh khủng bộ dáng. Nó một đôi mắt, tất cả đều biến thành màu trắng trong mắt. Trong đôi mắt, chảy ra máu đỏ tươi ra tới. Hai tay có chút mở ra, quanh thân bắt đầu quanh quẩn ra từng đoàn nồng đậm tinh hồng sát khí. Càng thêm khó có thể tin chính là, trong lúc nhất thời, theo bốn phương tám hướng bắt đầu thổi qua đến rồi rất nhiều phiêu hốt quỷ ảnh. Dưới cơn nóng giận, Manh Manh dựa vào trên người tản ra tới quỷ yêu khí tức, đem phương viên vài dặm bên trong cô hồn dã quỷ tất cả đều triệu hoán tới. Từng tiếng thê lương tiếng quỷ khiếu quanh quẩn tại sơn dã bên trong. Nhưng là, Tô Thượng Lỗ đối với Manh Manh làm ra động tĩnh như vậy căn bản không có bất luận cái gì kinh hoàng. Ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, thản nhiên nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, Tô Thượng Lỗ vung tay lên, liền ném ra mấy trương giấy vàng phù, hướng phía Tô Trường Dũng mà đi. Kia mấy trương giấy vàng phù kim quang lóe lên, lập tức vờn quanh tại Tô Trường Dũng chung quanh, tản ra kim quang nhàn nhạt, che lại Tô Trường Dũng thân thể. Cứ như vậy, Manh Manh triệu hoán tới những cái kia cô hồn dã quỷ liền không dám cận thân. Mà hắn thì có thể rảnh tay, đặc biệt đối phó Manh Manh. Manh Manh phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, bắt đầu động thủ, trên mặt đất truyền đến có chút cảm giác chấn động. Sau đó từng con bạch cốt cánh tay theo bùn đất bên trong lăn lộn mà ra, hướng phía Tô Thượng Lỗ hai chân liền bắt tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.